Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1564, tài nguyên cuồn cuộn đến. Tiểu Bạch tại Trọng Đô xét nhà, trọn vẹn bận rộn một ngày một đêm. Ngày thứ hai, hơn 7 giờ tối chuông, Tiểu Bạch mới cầm một phần danh sách, đi Tần Vũ văn phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống nói. Tần Vũ trong lòng cũng rất kích động, hướng về phía Tiểu Bạch khoát tay áo. Hắc hắc, Tiểu Bạch cười một tiếng, đưa tay đẩy lên môn, cất bước đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống. Tài không lộ ra ngoài đúng không? Tần Vũ nhẹ gật đầu, chỉ vào Tiểu Bạch trong tay tờ đơn nói ra. Đọc nhất niệm, khụ khụ, Tiểu Bạch ho khan một tiếng, mở ra mười mấy trang danh sách, ngồi trên ghế đọc. Kim khố tiền mặt chung 110 triệu, tư nhân nơi ở dự trữ tiền mặt 55 triệu, vàng thỏi 110 căn, vật phẩm quý giá 4 xe tải, tam đại gia tộc, hai đại công ty hạch tâm thành viên tư nhân sở thuộc bất động sản, Quang Trọng đô địa khu, hết thảy 260 ở giữa, sở thuộc công ty bất động sản, vẻn vẹn Trọng đô địa khu, Phượng Tường công ty 21 tầng cao ốc một tòa, Tân An công ty 19 tầng cao ốc một tòa, nhà máy xưởng 10 gian, lệ thuộc trực tiếp cửa hàng 85 ở giữa, dự trữ nhà kho ngàn bình trở lên 10 gian. Tần Vũ lẳng lặng nghe xong, nhíu mày hỏi, không có, không sai biệt lắm, có rất nhiều tiểu nhân ta không có đọc, nhưng danh sách phía trên đều có ghi chép. Tiểu Bạch nhe răng trở lại, người tìm Chu Thị công ty người tiến hành ước định sao? Những vật này thêm nhất khối, đại khái gặp bao nhiêu tiền? Tần Vũ hỏi, bọn hắn hỗ trợ ước định, tính đến tiền mặt đại khái có thể có 3 ức 5 tả hữu. Tiểu Bạch nhìn xem Tần Vũ, thấp giọng nói ra, nhưng cái này còn không có tính đến. Chúng ta hẹn nói những người kia chậm rãi phun ra, đều cả xong, không sai biệt lắm có thể có 4 ức. Tần Vũ hít một ngụm khói, vẫn là không có cả sạch sẽ. Ta cảm thấy cái này rất nhiều a. Tiểu Bạch có chút kinh ngạc. Đều cả 4 ức, cái kia còn đến tính thế nào sạch sẽ a? Tam đại gia tộc, hai đại công ty, tại toàn bộ xuyên phủ kinh doanh mẹ nhà hắn hai đời người. Hết thảy liền điểm ấy vốn liếng sao? Tần Vũ nhíu mày nói ra, ta không nói những cái khác. Trương Lượng bây giờ tại Tùng Giang đều có thể xuất ra 2-3 ngàn cái tiền mặt. Bọn hắn năm nhà thêm nhất khối. Hết thảy liền những vật này. Nói nhảm đâu. Tiểu Bạch nghĩ lại một cái. Cũng là ha. Tần Vũ nháy nháy mắt. Đưa tay tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua. Vẫn là không có cả sạch sẽ. Nhưng còn lại việc ngươi không làm được. Dạng này. Ngươi đi gọi Lịch Chiến cùng Tề Lân tới. Tốt. Tiểu Bạch đứng dậy. Mười mấy phút sau. Lịch Chiến cùng Tề Lân đi vào văn phòng. Theo Tần Vũ hàn huyên. Đây là bọn hắn hạch tâm thành viên bất động sản danh sách. Tần Vũ chỉ vào trên bàn 3 tờ giấy nói. Ra, hai người triệu tập cấp đại đội trở lên sĩ quan triển khai cuộc họp. Dựa theo bất động sản diện tích cùng tương ứng cấp bậc. Đem phòng ở toàn bộ không ràng buộc phân phát. Người phía dưới theo ta đánh thời gian dài như vậy cầm. Cũng nên có cái an cư lạc nghiệp địa phương. Chuyện này hai người phụ trách chủ tính chung. Nhưng nhất định phải nói cho mặt làm việc người. Cái này không cho phép đi cửa sau. Nên ai lấy cái gì dạng phòng ở, liền lấy dạng gì. Dám ở phía trên này làm việc, ta xử bắn hắn. Ha ha, tốt. Tề Lân cười, nhìn thoáng qua danh sách nói ra. Tiên sư nó, phía trên này không ít đều là hào trạch a. Chúng ta doanh cấp trở lên, chỉ ít có thể phân đến 200 bình tả hữu. Trước cho bộ đội sĩ quan phân, bọn hắn chia xong, tại cho tự trị hội đám người kia phân. Tần Vũ nói bổ sung, tốt nhất những phòng ốc kia, biệt thự, cao cấp chung cư, đều trước lưu một cái. Quay đầu hạch tâm thành viên đến đông đủ lại phân. Tề Lân gật đầu, Lịch Chiến nhìn xem Tần Vũ, trầm tư nửa ngày nói ra, còn có một vấn đề. Người nói, Tần Vũ gật đầu. Theo tam đại gia tộc, hai đại công ty có quan hệ hào môn đại viện nhiều lắm. Ta thô sơ giản lược đánh giá một chút. Già trẻ lớn bé, Nam nam nữ nữ chỉ ít có hơn ngàn người. Lịch Chiến thấp giọng nói ra. Người cái này hơn ngàn người đều bắt. Hướng chỗ nào thả a? Tự lập ngục giam căn bản nhét không xuống a, không phải rất thân mật. Cũng không có gì tiền. Không cần cả quá ác. Hù dọa một chút liền phải. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra. Chỉ cả những cái kia đáng tin chân chó. Căn cứ bọn hắn thực lực kinh tế. Để bọn hắn cho ta nộp tiền phạt. Mẹ nhà hắn, tự vệ quân đánh Viễn Sơn. Đám người này cũng không thiếu xuất lực. Muốn hung ác thu thập bọn họ một cái. Thu thập xong đâu? Xử lý như thế nào? Để tự trị hội xử lý bọn hắn. Người địa phương hiểu rõ hơn người địa phương. Tần Vũ hít một ngụm khói nói ra. Nhưng ngươi muốn chào hỏi. Thích hợp công báo tư thù có thể. Nhưng không cho phép chỉnh quá ác. Trọng đô vừa cầm. Huyên náo lòng người bàng hoàng cũng không tốt. Lịch Chiến gật đầu. Theo chép đến tiền mặt trong. Cho xuất ra 2000 vạn. Tại Nam Thượng Hải mua lương mua vật tư. Để Kiêu Ca đưa tới. Tần Vũ đứng dậy nói ra. Sau đó giao cho tự trị hội. Cho dân chúng phát xuống đi. Tốt. Tề Lân lên tiếng. Chút tiền này. Tuyệt đối không thích hợp. Tần Vũ bóp tắt tàn thuốc. Đem Trịnh Tinh Huy cho ta kêu đến. Ta cùng hắn tâm sự. Sau một tiếng rưỡi. Trịnh Tinh Huy theo tự lập trong ngục giam được đưa tới Tần Vũ văn phòng. Gian phòng bên trong. Tần Vũ ngồi trước máy vi tính xử lý công sự. Cũng không lên tiếng. Mà Trịnh Tinh Huy thì là bị hai tên binh sĩ nhấn. Gác tay bị khảo tại noãn khí quản. Radiator. Tử lên. Tư thế cực kỳ khó chịu ngồi xổm ở cửa sổ. Bộ dáng nhìn xem thảm hề hề. Cứ như vậy. Tần Vũ cũng không để ý tới hắn. Chỉ loay hoay máy tính. Trịnh Tinh Huy ngồi xổm hơn nửa canh giờ. Thân trên chèn ép hạ thân đều không có trực giác. Thực tế không nhịn được chủ động hỏi. Tần Lữ trưởng. Ta đều là một cái tù nhân. Người ép ta còn có ý nghĩa sao? Tần Vũ quay đầu nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt trở lại. Ngồi xổm tư vị không dễ chịu đi. Trịnh Tinh Huy không có lên tiếng. Dùng tiền mua mệnh. Người đồng ý không? Tần Vũ cầm gói thuốc lá lên. Mặt không thay đổi nói. Trịnh Tinh Huy run lên 3 giây. Cười hỏi. Ha ha. Ta xài hết bao nhiêu tiền? Người có thể lưu ta một mạng a? Nói không phải ngươi, là các ngươi Trịnh gia người. Tần Vũ nói thẳng trở lại. Trịnh Tinh Huy không phản bác được. Ta cùng ngươi nói rõ. Trọng đô không phá, ta đều không để ý ngươi. Hiện tại trọng đô không có. Ta càng không bắt các ngươi làm cái người thế nào. Tần Vũ lời nói bình thản nói ra. Nửa năm trước, ta liền có ăn hết trọng đô thực lực. Không nhúc nhích các ngươi. Là bởi vì chúng ta lẫn nhau tồn tại, mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng bây giờ khu 8 ổn định, ta cũng liền ổn định. Dù cho khu 9 không muốn hợp nhất các ngươi, trọng đô thành phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Trịnh Tinh Huy nhìn xem Tần Vũ, không có lên tiếng, kỳ thật giết hay không các ngươi. Với ta mà nói cũng không trọng yếu. Ngươi chính là chạy, đối ta cũng không có uy hiếp. Tần Vũ nhàn nhạt nói ra. Nhưng các ngươi đến cho Viễn Sơn một cái công đạo. Đến cho chết đi người một cái công đạo. Trịnh Tinh Huy nghe nói như thế. Triệt để tuyệt vọng. Tại Tần Vũ trong mắt bọn hắn đã không phải là đối thủ vai trò. Cái kia liền đàm phán đều không cần thiết. Dùng tiền mua mệnh. Tần Vũ nhàn nhạt nói ra. Ta có thể cùng ngươi cam đoan. Trừ bọn ngươi ra những này chủ sự nhi người bên ngoài. Người trong nhà cùng người phía dưới. Ta sẽ không động. Nói xong, Tần Vũ ngẩng đầu hô. Mãnh tử, cho Trịnh Tổng tìm phòng đơn. Để hắn lẳng lặng, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Lão Lý, Lão Miêu, Khả Khả, Chu Vĩ bọn người theo Nam Thượng Hải chạy tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.